Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1 chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa tụi này đi đâu vậy? Nó, giải quyết, Khải, giải quyết cái gì, Băng, nỗi buồn, đi ba cho vui. Khải, đi ba, Đồng Thanh, ba là cái đếch gì thế ôn thần á nhầm thần khoa học. Nó, quầy ba là một loại bàn lớn và dài dùng trong việc phục vụ tại chỗ các thức uống chứa cồn. Như bia, rượu, ngoài đồ uống, TKS, stop, nói ít làm sao tụi này hiểu nhiều là đờ si. Nó, thần già rồi, chỉ biết ba giống như một quán rượu lớn thôi, cái này phải trải nghiệm mới biết. TKS, ổng nói đúng đó, đến rồi sẽ biết ba là cái gì, Khải. Khải dừng xe tại quán ba XK cần nói cũng biết TG tự chế nhỉ. Tiếng nhạc sập sình bên trong khiến nó khó chịu. Khải dắt tụi nó vô phòng VIP. Anh giành giữ hem, nhì liếc, từ khi tới đây anh thường xuyên vào ba mà, thế giới ngầm thì cũng có chút tiếng tăm. Khải tự đắc, thế giới ngầm, Băng, là xã hội đen, nơi tụ tập đánh nhau. Em, đó, Khải giải thích, anh từ khi nào láo như vậy hả? Sao anh dám, ca dù tụi em theo? Dầm, lần này là tê gờ té. Băng, phải, bảo giải quyết nỗi buồn vậy mà nỗi buồn chưa giải quyết xong đã làm tức điên lên rồi. Nó, vậy cho hỏi nỗi buồn của hai cô nương là gì, Khải? Bị bắt nạt, sau ba chữ đấy mặt Khải tối sầm lại, ai dám bắt nạt hai cục cưng của Hoàng Thiên Khải này? Khải dần từng chữ, Triệu Minh Phong, vẫn ba từ lại tiếp tục làm mặt Khải tối đen, hắn dám, mấy cục cưng có sao ca, Khải, ca phải em mà là nó, Băng chỉ vào nó, hắn cùng lũ trong căng tin đổ một đống thức ăn vào em còn sai người làm xẻ áo thể dục cho em khỏi mặc hơn nữa còn vứt vô thùng rác mới điên chứ. Nó kể tội, rét thôi sao? Dậy mà anh chứ tưởng hắn ta làm gì em chứ? Khải bình thản mà ca biết đã châm ngòi vào bom nổ chậm. Bốp, đầu óc bớt đen tới dùm em cái. Nó, biết rồi, hai sẽ giúp tụi em xử lý, hát chọn đồ uống cái dùm tôi cái. Khải ôm đầu, cách chương.